Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Kim Tuệ Tuệ cũng không nói lời nào. Dọc trên đường đi bị mọi người trên xe nhìn suốt. Không biết do lời nói của người lái xe hay là do bộ váy trên người trông quá xấu. Xe chạy đến thị trấn. Sơn Trà và Tạ Chi Viễn xuống xe trước. Kim Tuệ Tuệ theo sát theo sau. Lúc này mới để ý đến những chiếc túi lớn nhỏ mà Tạ Chi Viễn đang xách. Kim Tuệ Tuệ mở to mắt. Chị ta chạm vào cánh tay của Tạ Văn Bân. Lạnh lùng nói. Nhìn xem em trai của anh đã mua bao nhiêu thứ cho con cáo nhỏ đó. Nhiều thứ như vậy tốn bao nhiêu tiền? Em trai anh lấy đâu ra tiền cơ chứ? Tạ Văn Bân cau mày. Không quan tâm đến câu hỏi. Cũng không phải tiêu của chúng ta. Em đừng quan tâm. Kim Tuệ Tuệ quay đầu lại. Nhổ vào mặt anh ta. Anh biết cái gì? Nếu Tạ Chi Viễn vay tiền bên ngoài cho con hồ ly tinh đó. Thì gia đình này đừng nghĩ đến việc sống được. Tạ Văn Bân giơ tay áo lên lau mặt. Giải thích. Chi Viễn là người tiết kiệm. Cậu ấy không phải loại người như vậy. Kim Tuệ Tuệ. Nếu tiết kiệm. Sao cậu ta có thể mua cho cô ta nhiều thứ như vậy? Con dâu ai mà tiêu tiền như cô ta? Em không muốn biết gì khác. Em chỉ muốn biết Tạ Chi Viễn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Ngân Bảo, Kim Bảo vẫn gọi cậu ta là chú. Anh đã thấy cậu ta mua nhiều thứ như vậy cho hai đứa bao giờ chưa? Tạ Văn Bân vẫn không tin rằng em trai mình sẽ là loại người mà Kim Tuệ Tuệ nói. Thấy chồng không tin mình. Kim Tuệ Tuệ nghĩ sang chuyện khác. Mà này, Tạ Văn Bân, khi mẹ anh mất, anh không bí mật để lại một thứ gì đó cho em trai anh mà không nói cho em biết đấy chứ? Tạ Văn Bân thấy chị ta càng nói càng thái quá, dứt khoát không hé răng. Kim Tuệ Tuệ lại càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Khi chị ta cùng Tạ Văn Bân kết hôn, mẹ bọn họ đã mất. Chị ta cũng chưa từng thấy bà. Gia cảnh trước đây sao chị ta có thể biết? Mọi việc thật là kỳ lạ. Biết đâu bà ấy lại để đồ lại cho Tạ Chi Viễn mà Tạ Văn Bân không biết. Không được. Lúc về chị ta phải đến gặp Tạ Chi Viễn để hỏi lại xem. Sơn Trà vốn định nói với Vương Ái Hồng về việc lên thành phố bán hàng. Nhưng trời đã muộn liền nghĩ dứt khoát ngày mai phải qua đây một chuyến. Nếu không đi xe trên đường sẽ rất bất tiện. Cô và Tạ Chi Viễn đi bộ về nhà trong ánh chiều tà. Vừa về đến nhà, Tạ Chi Viễn đã đặt đồ xuống bếp đun một nồi nước tắm cho Sơn Trà. Sơn Trà tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, vừa đi ra ngoài thì thấy Kim Tuệ Tuệ cũng đã trở về. Đang đứng ở cửa nhà Chu nói chuyện với Tưởng Ngọc Trân. Vừa nhìn thấy Sơn Trà, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng ngậm miệng lại, ánh mắt quét qua Sơn Trà. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Con nhỏ Sơn Trà này càng ngày càng thêm xinh đẹp. Từ khi kết hôn với Tạ Chi Viễn, cô như xương hoa được chăm chút tưới nước. Không chỉ da rẻ hơn mà người cũng ngày càng xinh đẹp. Cô ta vừa nghe nói Sơn Trà lại tới thành phố. Nhưng lần này không phải thị trấn, mà là An Thành. An Thành là một thành phố lớn. Và cô ta lớn như vậy nhưng cũng chỉ mới đến đó một lần. Kim Tuệ Tuệ cũng nói rằng Tạ Chi Viễn đã mua rất nhiều thứ cho Sơn Trà. Tưởng Ngọc Trân càng ngạc nhiên trợn mắt. Triệu Xuân Hoa đã nói cho cô ta về món quà đính hôn trị giá 30 tệ của Sơn Trà và món quà 20 đô la từ Tạ Chi Viễn. Cô ta đã biết tất cả. Vì vậy không thấy nghi ngờ khi nghe chuyện Tạ Chi Viễn mua đồ cho cô. Nhưng sự hào phóng của Tạ Chi Viễn không phải ngày một ngày hai. Nào là mua quần áo. Nào là mua thịt, nào là mua dưa hấu. Đáng lẽ đã phải tiêu hết 50 đồng. Họ lấy đâu ra tiền mà cứ dăm ba ngày lại lên phố. Mua bán hết chỗ này đến chỗ kia. So với Sơn Trà, cô ta thấy mình thật tội nghiệp. Mặc dù bà lão đã nằm liệt, tiền trong gia đình tạm thời giao cho cô ta nhưng cô ta không có thời gian để tiêu xài. Mỗi ngày từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt đều bận rộn. Để có thể hít thở và nói một từ cô ta cũng phải cố gắng. Bà già chết tiệt sợ cô ta sẽ thanh thản một chút. Chỉ cần rảnh rỗi sẽ bắt đầu làm khó dễ. Đau chỗ này chỗ kia. Đói hay khát. Đêm nào cô ta cũng quần quật đến nửa đêm. Nhưng ở trước mặt Chu Bình An. cô ta phải làm ra vẻ không nói lời nào, cho dù cắn gãy răng cô ta cũng phải cố chịu đựng. Tưởng Ngọc Trân gần đây càng ngày càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô ta vẫn không thể tìm ra sai ở đâu. Tạ Chi Viễn rõ ràng là một người nghèo được cả làng biết đến, nhưng tại sao anh ta lại có vẻ như có vô tận tiền với Sơn Trà? Con bé Sơn Trà ngày nào cũng không ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến việc đồng áng. Hai ngày trước cô ta còn muốn nói xấu cô trước mặt Tạ Chi Viễn, nhưng lại bị Tạ Chi Viễn quở trách. Chẳng phải cô đã đổi chồng của Sơn Trà còn để cô ấy kết hôn với một chàng trai nghèo không ai muốn sao? Nhưng tại sao mà những ngày của Sơn Trà dường như ngày càng tốt hơn? Tưởng Ngọc Trân nhìn Sơn Trà, một danh sách dài những suy nghĩ hoài nghi lướt qua tâm trí cô ta. Nhưng Kim Tuệ Tuệ đang đứng đối diện với cô ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chạy đến chỗ Sơn Trà hỏi, có phải Tạ Chi Viễn giấu tiền cho em không? Sơn Trà cầm một gói bánh quy trên tay, và nhìn Kim Tuệ Tuệ như một người thiểu năng. Có cất giấu, ở hố sau nhà, chị có thể tự đào. Kim Tuệ Tuệ không phản ứng lại, cô ta đứng dậy để xem xét, nhưng Tưởng Ngọc Trân đã kéo cô lại trước khi cô có phản ứng. Con khốn nạn, cô đang chơi với tôi phải không? Sơn Trà, không phải chị nói chúng tôi giấu tiền sao? Nếu tôi nói với chị thì chị cũng không tin. Không tin thì thử xem. Lúc này mặt trời sắp lặn, mọi người ra ngoài tận hưởng sự mát mẻ và trò chuyện. Họ lại nghe thấy giọng nói lớn của Kim Tuệ Tuệ. Ngay sau đó đã có người đi ra khỏi nhà cô. Tưởng Ngọc Trân không ngờ Kim Tuệ Tuệ như một kẻ ngốc. Nói cái gì chính là cái gì? Không biết nghĩ lại xem. Lúc đầu, mẹ cô ta và bà mối Trần đều nói rằng cô ta là một người cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ cô ta trông giống như một con chuột trù không có đầu óc. Khi Sơn Trà kết hôn, nghe nói cô và Kim Tuệ Tuệ ở cùng nhau. Bây giờ có người ra mặt, cô ta sợ sẽ bị bắt gặp cùng Kim Tuệ Tuệ. Thấy Kim Tuệ Tuệ muốn mắng mình, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng đưa tay ra, túm lấy quần áo của Kim Tuệ Tuệ. Kim Tuệ Tuệ hăng hái, đương nhiên không nghe theo cô ta. Trừng mắt nhìn cô ta mắng mỏ, cô làm gì tôi? Vừa nói vừa múa may cánh tay đẩy Tưởng Ngọc Trân. Chiếc váy của cô vốn dĩ đã rất cố gắng mặc vào, nhưng khi cô duỗi tay vẫy mạnh, chiếc váy bị áp đảo ngay lập tức. Chỉ nghe thấy một tiếng toạc, từ nách xuống đùi, từ ngực xuống dưới, phần mỡ ở mông lộ ra. Thậm chí có thể nhìn rõ cả chiếc quần cộc Kim Tuệ Tuệ đang mặc. Cách chương.